Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5130, tuyệt thế cặn bã nam nhiệm vụ đối tượng, 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường đạo trưởng, người, chính xác không thể thả. Trần đạo trưởng cố ý tổn thương người, còn tập kích chúng ta nhân viên cảnh sát, tạo thành chúng ta mấy cái nhân viên cảnh sát gãy xương, đến bây giờ cũng còn nằm tại trong bệnh viện. Đây cũng không phải là thể diện không thể diện vấn đề, mà là Trương đạo trưởng đã xúc phạm luật pháp, hiện tại đối hắn tiến hành tạm giữ đều theo quá trình đến. Cụ thể là cái dạng gì kết quả, còn là muốn chờ phán xuống mới biết được. Mời ngươi minh bạch, chúng ta nhất định sẽ công chính công bằng xử lý chuyện này. Đoạn văn này hẳn là Tần Trùng tại Trương Hoang những này bắt yêu sư trước mặt, những năm gần đây nhất là kiên cường. Tại lúc trước, hắn nào dám dạng này đem Trương Hoang đám người cho làm mất lòng. Trương Hoang sắc mặt âm trầm. Các ngươi thật một chút mặt mũi đều không nói. Ta biết có cái bắt yêu sư gia nhập các ngươi, thế nhưng các ngươi đừng quên, chúng ta bắt yêu sư liên minh gọi đến bên trên danh hiệu đều có đến không người, nàng một cái mới chừng 20 bắt yêu sư, khả năng giúp đỡ được các ngươi cái gì? Huống hồ, vậy vẫn là một cái bắt yêu sư liên minh đều không có gia nhập, bất nhập lưu một cái bắt yêu sư mà thôi. Tần Trùng, Trường đạo trưởng, chúng ta đều theo quy củ làm việc, không tuân theo quy củ, không thành phương viên. Nếu là người người cũng giống như Trần đạo trưởng làm như vậy, cái này thế giới liền lộn xộn. Hừ, ta nhàn các ngươi là cảm thấy tìm tới chỗ dựa, cánh liền cứng rắn. Trương Hoang rất biệt khuất. Vừa bắt đầu hắn cho rằng Tần Trùng chờ bất quá là làm cho bọn họ nhìn, bây giờ mới biết, đối phương là nghiêm túc, thật sự là một chút mặt mũi cũng không cho. Trương Hoang rời đi, không bao lâu trở lại bắt yêu sư liên minh, đem tình huống bên này nói, gây nên một đám bắt yêu sư phẫn nộ. Lập tức liền có mấy người hưởng ứng Trương Hoang, bày tỏ nguyện ý đi theo hắn cùng một chỗ đi đem Trần Triết cứu trở về. Cũng có người khuyên nói Trương Hoang muốn hay không nhìn lại một chút, nhưng Trương Hoang cảm thấy chính mình ném mặt mũi, nóng lòng cho Tần Trùng những người kia nhan sắc nhìn xem, căn bản không nguyện ý suy nghĩ quá nhiều. Hắn thấy, đường quả chừng 20, bọn họ nơi này tùy tiện một người, đối phương cũng không thể là đối thủ. Màn đêm buông xuống, Trương Hoang liền mang theo 5-6 cái cùng hắn ý nghĩ đồng dạng bắt yêu sư đi cục cảnh sát cứu người. Những người này cho là bọn họ bắt yêu sư dễ ức hiếp, hắn liền muốn để bọn họ nhìn xem cái gì gọi là đánh mặt. Trương Hoang mang người quang minh chính đại đi vào cục cảnh sát, khinh miệt đem tất cả mọi người quét mắt một vòng, chính mình tùy tiện sử dụng hai cái mánh khóe nhỏ, vậy mà đều không có người đi lên ngăn đón, cười lạnh một tiếng. Hắn tùy tiện bắt một người hỏi thăm Trần Triết tung tích, nhưng lại không biết người kia đã được đến thông báo, chi tiết nói cho Trương Hoang những người này liền tốt. Trương Hoang nhưng cho rằng những người này là e ngại hắn lực lượng, mang người liền theo đi. Chờ bọn hắn đi vào về sau, còn lại nhân viên cảnh sát lẫn nhau quan sát, kỳ thật trong lòng đều đang hỏi, đường quả bố trí trận pháp có hay không dùng, sự thật chứng minh đương nhiên hữu dụng, làm Trương Hoang mấy người nhìn thấy Trần Triết thời điểm, chuẩn bị đem Trần Triết mang đi, lại phát hiện xung quanh xuất hiện thật là nhiều nhân viên cảnh sát, dùng vũ khí đối với bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hoang cười lớn một tiếng, buồn cười, dứt lời, hắn liền muốn niệm khẩu quyết thi pháp, chỗ nào biết cái này nhất niệm, mới phát hiện linh lực của hắn căn bản là dùng không được, phảng phất bị cái gì khóa lại đồng dạng. Trương Hoang mấy cái bắt yêu sư sắc mặt đại biến, hắn hét lớn một tiếng. Tranh thủ thời gian lui, nơi này không thích hợp, nhưng mà đã không kịp, đây là đường quả chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị trận pháp, khốn trận đem tỏa linh trận, ở nơi này linh lực căn bản là không có cách sử dụng. Bọn họ cũng không có cách nào đi ra ngoài, đối mặt xung quanh lạnh như băng vũ khí, bọn họ không thể không thỏa hiệp. Cách chương